Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3565, về thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Ngũ Thanh Tông lo lắng, là có đạo lý. Trương Nhược Trần đối với Phượng Thiên biết sơ lược tuyệt đối sát phạt quả quyết, không nói nửa phần thể diện. Đối với hắn, sở dĩ tha thứ như vậy cùng phóng túng, đều là bởi vì, địa đỉnh có thể giúp nàng tu luyện, là nàng có thể trong thời gian ngắn, trùng kích thiên tôn cấp, thậm chí tương lai dòm nhìn bán tổ thủy tổ một đầu đường tắt. Loại trao đổi ích lợi này, hoàn toàn chính xác xem như đàm phán thẻ đánh bạc, nhưng có thể giữ được hay không trì giao, kiếp tôn giả tính mệnh thật không tốt nói. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất kỳ thật vẫn là Trương Nhược Trần trước mắt không có đủ cùng nàng địa vị ngang nhau thực lực. Chỉ giao cùng kiếp tôn giả, bao quát Côn Lôn giới tu sĩ hỏa chủng, đều là đợi tại kiếm các tầng thứ 18. Sau đó không lâu Trương Nhược Trần, Ngũ Thanh Tông, Tu Thần Thiên Thần đi vào hoang cổ phế thành bên ngoài. Bây giờ hoang cổ phế thành, trận pháp mở ra chùm sáng trùng thiên, chiếu sáng ước vạn dặm thiên địa, bao phủ tại trong thần hà lưu quang, đâu còn có nửa phần hoang vu thái độ, ngược lại là khí thế kinh người, một thành trấn một giới. Còn tại trăm vạn dặm bên ngoài, liền có thể cảm nhận được thủy tổ lưu lại minh văn ba động. Toàn bộ thời không đều bị thành trì ngăn chặn, không gian không cách nào đánh vỡ, thời gian ấn ký điểm sáng tại trong thần hà lưu quang phun ra nuốt vào, hình thành triều tịch sóng lớn. Muốn vòng qua hoang cổ phế thành, tiến về thượng giới, hoàn toàn là việc không thể nào. Ngũ Thanh Tông thân thể cao lớn, như long tượng đi sơn hà, nhìn về phía trước nói. Đây chính là hoang cổ phế thành khí thế, một vị bất diệt vô lượng mượn thành này chi uy, nhất định có thể ngăn trở thái cổ sinh linh số tộc. Trương Nhược Trần trong lòng cũng đang cảm thán, nói, thái cổ sinh linh cường đại cỡ nào, chỉ là đi vô gian lĩnh đi một lần này, ta liền gặp được 7-8 vị chư thiên cấp tồn tại. Mà cái này, chỉ là bọn hắn một góc của băng sơn, càng thêm đáng sợ đại minh sơn, còn giấu ở trong sương mù. Nhưng, cường đại như thế thái cổ sinh linh, lại đi không ra hắc ám chi uyên, nguyên nhân căn bản nhất chính là trước mắt tòa này hoang cổ phế thành. Phế thành mặc dù phế, di uy vẫn còn tồn tại. Vạn linh chi tiên tổ, lịch đại chi thủy tổ, bán tổ tiên tôn, ở chỗ này lưu lại quá nhiều chống cự thủ đoạn. Cảm giác về sau, phát hiện cửu từ dị thiên hoàng hãy còn không có đổi theo Trương Nhược Trần một mực treo lấy một trái tim, rốt cục tạm thời rơi xuống. Nói thực ra, đối mặt cửu từ dị thiên hoàng cường đại như vậy tồn tại, Trương Nhược Trần biết một khi gặp phải chính mình ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Loại cảm giác áp bách kia trước đó chưa từng có. Hiện tại vẫn như cũ không tính an toàn, đến mau chóng chạy ra cửu từ dị thiên hoàng phạm vi thế lực. Tu thần thiên thần khuôn mặt lãnh diễm, nói, hoàng cổ phế thành thế nhưng là tương đương thần bí, có mấy chỗ cấm kỵ chi địa thật muốn đào móc không chừng có thể đào ra một chút cái gì. Ở trên đường, Trương Nhược Trần liền cùng bọn hắn trao đổi qua, biết được đi vào hạ giới về sau Thương Tuyệt liền lặng yên biến mất. Bọn hắn là tại bá lĩnh cùng trì giao gặp nhau. Ngũ Thanh Tông đến đây hạ giới, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là tìm kiếm Diêm Vô Thần. Nhưng, một mực không có Diêm Vô Thần tin tức, Trương Nhược Trần gặp Ngũ Thanh Tông trong mắt bao hàm vẻ lo âu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngũ Thúc không cần quá mức lo lắng, Vô Thần huynh đã phá cảnh đến vô lượng tuyệt đối có sức tự vệ. Trương Nhược Trần bị Nguyên Sinh bắt thời điểm, Diêm Vô Thần một mực bốc lên cực lớn phong hiểm tập kích quấy rối Nguyên Sinh, không có một mình đào tẩu. Nhân tình này, Trương Nhược Trần tự nhiên khắc trong tâm khảm. Nhưng, trước mắt hắn nhất định phải rời đi hạ giới, chạy về Côn Lôn giới. Đối với Diêm Vô Thần, Trương Nhược Trần hay là có rất lớn lòng tin. Còn không có đạt tới vô lượng thời điểm, là hắn có thể ở hạ giới sinh tồn ngàn năm, xâm nhập triều thiên khuyết như thế cấm địa không chỉ có không có chết còn thu được đại cơ duyên. Luận khí vận cường đại, tài trí nhạy bén, tuyệt không thua Trương Nhược Trần. Chỉ bất quá, một cái đứng tại mặt nước trong dòng nước xiết, một cái giấu ở dưới nước trong dòng nước ngầm. Trương Nhược Trần hoành không xuất thế, hoàn toàn chính xác che đậy Diêm Vô Thần bộ phận phong mang, nhưng cũng cho hắn ngăn cản chư thiên đồ đao. Cửa thành phía tây phía bên phải, một tòa màu nâu xanh trên đá lớn, đứng đấy một vị thư sinh áo xanh. Chính là cửu từ dị thiên hoàng nhị đệ tử, Vô Vi. Vô Vi nhìn xem từ đằng xa đi tới Trương Nhược Trần ba người, lại cười nói. Ba vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tu thần thiên thần nói. Bớt nói nhảm, mở cửa thành ra cổ trận. Vô Vi ôn tồn lễ độ, nói. Thiên thần hay là như năm đó như vậy cao ngạo tự ngạo, không đem thiên hạ bất kỳ tu sĩ nào để vào mắt nhưng lúc này không giống ngày xưa. Thiên thần đã vẫn, các hạ bất quá là đồng hồ nhật quỹ chi khí linh, Trương Nhược Trần chi nữ bộc kiếm giới chi khí cụ. Ngân ngân, thiên thần hiện tại là nữ tử chi thân a, tu thần thiên thần ánh mắt lạnh đến điểm đóng băng, một ngón tay điểm ra ngoài. Soạt, một đầu thời gian thần long, mang theo vô lượng thần uy, phóng tới Vô Vi. Vô Vi mỉm cười cũng không dẫn động trận pháp, chỉ là nhẹ nhàng phất tay áo, liền đem dài mười mấy dặm thời gian thần long quất nát. Từ trên người hắn bạo phát đi ra thần lực xuyên thấu không gian, rơi trên người tu thần thiên thần. Tu thần thiên thần trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm, như bị một chưởng đánh vào tim, lảo đảo lui lại. Trương Nhược Trần âm thầm dẫn động không gian đạo pháp hóa giải Vô Vi đánh vào trên người nàng cỗ thần kình kia. Tu thần thiên thần ngừng lui thế, tóc dài lộn xộn, mặc dù không có thụ thương, nhưng bị đã từng kém xa nàng tu sĩ nhục nhã, một hơi này, là vô luận như thế nào đều núi không trôi. Trương Nhược Trần biết được Vô Vi làm như thế, là tại đùa bỡn tâm cơ, ly gián tu thần thiên thần. Lo lắng hơn, Vô Vi đã biết cửu tử dị thiên hoàng phá cảnh, là ở chỗ này cố ý kéo dài thời gian. Trương Nhược Trần nói, ta khuyên các hạ hay là lập tức mở cửa thành ra cổ trận cho thỏa đáng. Vô Vi lắc đầu, hai tay ôm quyền, hướng lên trời thở dài, nói. Phụng Phượng Thiên Chi mệnh tỏa trấn cửa thành phía tây, không thể có nửa phần thư giãn. À, ta nhớ ra rồi, Nhược Trần giới tôn cùng Phượng Thiên quan hệ không phải bình thường, khó trách nói chuyện lực lượng như thế đủ. Nhưng, chức trách tại thân, ai biết các ngươi có phải hay không thái cổ sinh linh biến hóa mà thành. Tu thần thiên thần hận không thể tu vi phục hồi, đem Vô Vi đánh chết ở dưới lòng bàn tay, thần âm từ trong miệng phun ra, hình thành từng vòng sóng âm kêu. Phượng thải dực, Vô Vi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng thiên tiến vào chiều thiên khuyết, chỉ sợ nghe không được thiên thần kêu gọi. Trương Nhược Trần đem địa đỉnh lấy ra, bày ra trên mặt đất. Vô Vi lặng lặng nhìn xem, nói. Lấy giới tôn tu vi coi là bằng vào địa đỉnh, có thể cưỡng ép công phá hoang cổ phế thành trận pháp, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Địa đỉnh phong ấn, bị mở ra một góc, một sợi quỷ khí từ trong đỉnh tiêu tán đi ra. Trương Nhược Trần nhìn về phía trước nguy nga thành trì, cất giọng nói. Tử nhân quỷ đế trong tay ta, nghe nói như thế, Vô Vi thong dong bình tĩnh ánh mắt rốt cục thay đổi. Vốn là tọa trấn cửa thành Nam Chu Khất Quỷ Đế, hóa thành một mảnh mây đen, trong khoảnh khắc đi vào cửa thành phía tây trên không. Chu Khất Quỷ Đế là bị Phượng Thiên từ Hoàng Tuyền Đại Đế trong tay cứu, lấy hạ giới thế cục bây giờ, hắn khẳng định chưa có trở về Phong Đô Quỷ Thành. Trương Nhược Trần chính là cảm ứng được khí tức của hắn, mới lấy từ nhân Quỷ Đế, dẫn hắn hiện thân. Vô Vi cùng Chu Khất Quỷ Đế tại trong trận tranh chấp. Nhưng, bất kỳ địa phương nào đều là thực lực vi tôn, Chu Khất Quỷ Đế cao hơn Vô Vi một cảnh giới, địa vị cùng quyền nói chuyện tự nhiên là khác nhau một trời một vực. Sau một lúc lâu, cửa thành cổ trận mở ra một cái khe, Chu Khất Quỷ Đế đem Trương Nhược Trần ba người để vào trong thành. Đa tạ Quỷ Đế, nhân tình này, Nhược Trần nhớ kỹ. Trương Nhược Trần có chút ôm quyền hành lễ. Chu Khất Quỷ Đế ngưng nhìn xem Trương Nhược Trần, cảm nhận được trên người hắn cường đại khí tràng, trong lòng không khỏi có chút giật mình. Cùng lần trước gặp nhau so ra tu vi của người này, tựa hồ lại có đại đột phá. Chu Khất Quỷ Đế không thể không chăm chú suy nghĩ, nên lấy loại thái độ nào mà đối đãi vị này càng phát ra cường thế nhân tài mới nổi, bởi vậy, không có bày ra Quỷ Đế tôn quý uy thế cười nói. Nhược Trần giới tôn dẫn bản đế đến đây, đây là muốn đem tử nhân phản đồ kia trả lại cho Phong Đô Quỷ Thành xử trí. Tử nhân Quỷ Đế phản bội, dẫn đến cái diệt bỏ chạy, Hoàng Thuyền ấn di thất, thậm chí kém chút hại chết hắn, có thể nghĩ Chu Khất Quỷ Đế trong lòng hận ý. Trương Nhược Trần hướng Vô Vi nhìn thoáng qua, thấp giọng truyền âm. Đây là người Phượng Thiên muốn, ta không làm chủ được. Chu Khất Quỷ Đế biểu lộ trầm ngưng, đổi lại tu sĩ khác, hắn tuyệt đối sẽ không nề tình, dù là mượn Phong Đô Đại Đế chi thế cũng muốn đem người muốn đi. Nhưng Phượng Thiên vừa cứu được tính mạng hắn, thiếu nhân tình lớn như vậy, làm sao có thể không trả. Trương Nhược Trần đột nhiên cười lớn một tiếng, Quỷ Đế vận khí quá tốt rồi, ngày đó, ngươi bị tử nhân Quỷ Đế cùng Hoàng Tuyền Đại Đế ám toán, vừa lúc để cho ta gặp được. Bản tôn nghĩ đến cùng Phong Đô Quỷ Thành một mực giao hảo, làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên, phế đi rất nhiều tâm cơ, dẫn nguyên đạo tộc tộc Hoàng kia đi đối phó Hoàng Tuyền Đại Đế, liền là trợ Quỷ Đế thoát thân. Trận chiến kia cực kỳ hung hiểm, bản tôn thế nhưng là đem mệnh đều nhanh liều tiến vào. May mắn tộc lão ta tổ cùng Phượng Thiên chạy tới, không phải vậy. Ha ha, được rồi, không đề cập tới những thứ này. Giới tôn phần này ân tình lớn, bản đế lúc ấy nhìn ở trong mắt trong lòng một mực nhớ kỹ đâu. Chu Khất Quỷ Đế nói, Trương Nhược Trần khoát tay, nói, cái gì ân tình lớn, đều là Quỷ Đế ngươi tự thân tu vi thâm hậu ngăn trở Hoàng Tuyền Đại Đế thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi lại tu sĩ khác tỷ như Vô Vi, hắn như rơi vào Hoàng Tuyền Đại Đế trong tay, đã sớm hóa thành bạch cốt bụi bặm. Vô Vi âm trầm lạnh giọng cười một tiếng, phá không độn bay mà đi, nói. giới tôn, sau này còn gặp lại. Chờ đây, Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn Vô Vi rời đi, tiếp theo thấp giọng nói. Quỷ đế, nhiều đề phòng cửu từ dị thiên hoàng cùng hắc ám thần điện tu sĩ, cái diệt có thể chạy ra phong đô quỷ thành, không phải dựa vào một cái tử nhân quỷ đế liền có thể làm đến, phía sau này, có khác cao nhân. Theo ta được biết cửu từ dị thiên hoàng đời thứ nhất chính là đại ma thần. Chu Khất quỷ đế sớm có suy đoán, cũng không có quá mức giật mình, nhưng ở biết được cửu từ dị thiên hoàng đời thứ nhất thân phận về sau, hay là vì đó động dung. Bản tôn còn phải đi bái kiến Phượng Thiên, cũng không muốn nói nhiều. Quỷ đế chỉ cần nhớ kỹ kiếm giới cùng phong đô quỷ thành vĩnh viễn hữu hảo, đây cũng là vũ tiền bối cùng đại đế minh ước. Trương Nhược Trần mang theo tu thần thiên thần cùng ngũ thanh tông, hướng triều thiên khuyết chỗ thi huyết hải dương tiến đến. Tu thần thiên thần cười lạnh nói, Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng Chu Khất quỷ đế nhìn không ra ngươi chút tiểu tâm tư kia. Ta chính là muốn để hắn nhìn ra. Trương Nhược Trần nói, huyết diệp ngô đồng sinh trưởng tại thi huyết hải dương bên bờ thân cây cao lớn, phiến lá màu đỏ tươi. Dưới cây vẩy xuống màu đỏ như máu giọt mưa, lộ ra sương mù mênh mông. Hư cùng giấu ở phụ cận không gian trong hắc ám, phát ra khí tức kinh người, Trương Nhược Trần có thể cảm giác được vị trí của nó. Huyết diệp ngô đồng biến thành sinh linh hình người, đứng dưới tàng cây, nàng đã sớm biết Trương Nhược Trần trở về, là cố ý giả vờ không biết tình. Gặp Trương Nhược Trần đi vào bên cạnh, nàng mới bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc nói. Đây không phải thủy tổ gia tộc Trương Nhược Trần sao? Nhà ngươi lão tổ đâu, làm sao lại một mình ngươi trở về rồi? Trương Nhược Trần quát lên, đừng nhất kinh nhất xạ, âm dương quái khí. Ta muốn gặp Phượng Thiên, ta biết ngươi cùng Phượng Thiên ở giữa có đặc thù thần hồn liên hệ, tranh thủ thời gian đưa tin cho nàng. Huyết diệp ngô đồng lạnh lùng, hơn dỗi đồng dạng nói. Phượng Thiên há lại ngươi nói gặp liền có thể gặp, ta có đại sự, muốn cùng nàng thương nghị, nếu là làm trễ này, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Kỳ thật Trương Nhược Trần biết được Phượng Thiên ở trong triều thiên khuyết thời điểm, trong lòng là có mấy phần nhẹ nhõm cảm giác rất muốn trực tiếp rời đi hoang cổ phế thành, dạng này chỉ giao kiếp tôn giả bọn hắn sẽ không có bại lộ phong hiểm. Nhưng, nghĩ đến cửu từ dị thiên hoàng tính nguy hiểm cùng Phượng Thiên trước đây nhiều lần cứu giúp chính mình cứ đi thẳng như thế thực sự qua không được trong lòng một cửa ải kia. Huyết diệp ngô đồng cấm cắn hàm răng, giận hề hề nói. Phượng Thiên ở trong triều thiên khuyết có phát hiện lớn, đang tu luyện thời khắc mấu chốt, sẽ không phải ngươi. Ngươi cũng tốt nhất đừng đi quấy nhiễu nàng. Rầm rầm, lời còn chưa dứt thi huyết hải dương trung tâm, xuất hiện một cái vòng xoáy. Toàn thân áo trắng Phượng Thiên, như kinh hồng tiên tử từ vòng xoáy phía dưới tung bay thăng lên đi lên, ngọc nhan bị mạng che mặt che chắn, như ẩn như hiện thân hình tuyệt diễm mà cô lãnh, tràn ngập khí tức tử vong, bình thường thần linh không dám nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá con chúc các vị thư hữu năm con cọp đại cát năm mới tình cảnh mới. Đêm nay 8 điểm, WeChat WeChat công chúng bên trên còn có hồng bao tối hôm qua không có cướp được đêm nay ủng hộ. Hôm qua có cướp được 3 chữ số sao? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.